Ỷ Thiên Chi Lâm Cửu, chương 1 Nga Mi Lâm Cửu, góc truyện audio.com. Ta gọi là Lâm Cửu, một gã đệ tử bình thường phái Nga Mai. Ta tướng mạo thường thường, võ công thường thường, duy nhất không thường thường đúng là ta có một cái không giống với thế giới này, ta là một linh hồn xuyên qua. Ta ở thế kỷ 21 một người bình thường dân tộc, nhớ rõ. Ngày đó mẫu thân bảo ta đi xem mắt, thấy một nam nhân ở sau vườn rau ta. Dứt khoát đem bản tính phô bày, mẫu thân tức giận cực điểm đem ta đuổi. Ra khỏi nhà ta không còn cách nào, bất đắc dĩ chạy đến xem nhóm lão gia. Gia lão thái thái đánh thái cực quyền để giết thời gian, đột nhiên một cái lam cầu bay tới, ta trốn tránh không kịp, lập tức hôn mê. Khi tỉnh lại, đã đến nơi này, thành một Lâm Cửu 3 tuổi. Ta liền như vậy bị một cái lam cầu nện vào Ỷ Thiên thế giới, không biết là ta rất bổn, vẫn là Lâm Cửu gân cốt quá kém, học võ quả thực giống như sên bò. Sư phó bắt đầu còn rất có kiên nhẫn, sau lại rõ ràng lười để ý đến. Ta biết tại thế giới võ thuật này, không có võ nghệ bản thân rất khó sinh. Tồn, ta cũng vậy rất muốn trở thành tuyệt đỉnh cao thủ, nhưng là học võ công, chẳng những phải gian khổ luyện tập mà phần lớn còn do tư chất. Quyết định, thời điểm các sư tỷ luyện võ ta liền ngâm mình cùng sư phó trong tàng thư các. Sư phó là một người bác học đa tài, trong tàng thư các rất nhiều trong sách đều có nàng tự bản thân chú thích. Nàng, đối một ít sự vật rất sắc bén, làm cho ta người từ thế kỷ 21 tới cũng nhịn không được nữa líu lưỡi. Thời điểm ta 5 tuổi, sư phó cho ta một ít sách thuốc, nàng vuốt đầu ta, nói. Tiểu Cửu à, võ công của ngươi, không được, đi học y đi, để có một chút thuật cho bản thân. Sư phó, trong mắt người ngoài, độc ác vô tình, đối các đệ tử cũng là rất ôn nhu, nhân từ. Cùng nàng ở chung mấy năm nay, ta sớm đã quên, Ỷ Thiên trong sách đối với nàng đánh giá là sách thuốc hoàng dược sư, ta tiếp nhận sách thuốc thiếu chút nữa muốn nhảy dựng lên. Sư phó vuốt đầu ta cười cười, này đó đều là tổ sư chân quý, thiên hạ khó cầu sách thuốc, hảo hảo cố gắng. Nói xong cũng ly khai. Toàn bộ tác phẩm Kim Dung ta sùng bái nhất chính là Đông Tà Hoàng Dược Sư. Hôm nay có thể có được chọn bộ sách thuốc của hắn, ta cảm thấy những ngày vô vị cũng đột nhiên đã tràn ngập bảy sắc minh quang. Từ ngày đó thì ta bắt đầu bắt học y, chậm rãi gian khổ học hành. Gặp vấn đề không hiểu, sư phó sẽ vì ta giải đáp, ta đây mới biết được nguyên lai sư phó cũng biết y lý nha, khi ta hỏi nàng thì nàng chính là cười sờ sờ đầu ta. Giọng điệu ngân nga mà sâu xa, kia đã là chuyện từ rất lâu, sau đó, lâm vào trầm tư, trong quá trình học tập tôi buồn rầu lại vui vẻ. Tuy rằng cũng hâm mộ các sư tỷ sư muội múa kiếm tư thế oai hùng, nhưng mỗi khi nghĩ đến mình buồn tẻ không dứt ta liền đau đầu nha. Nhiều năm trôi qua y thuật là học được chút võ, nhưng ngay cả Nga Mi một cái trên danh nghĩa đệ tử cũng không bằng. Đối với việc này sư phó cũng chỉ là vuốt đầu ta, lắc đầu thở dài, không bao giờ nữa bắt buộc ta luyện võ. Hoàng Dược Sư đối dược lý rất cao thâm, trong sách đều có hắn lưu bút ký chú thích, ta xem nên cũng nhẹ nhàng rất nhiều. Sư phó không có hỏi qua ta, kết quả học tập chính là kêu các sư tỷ nói ta làm một ít dược liệu cần. Thì từ đó toàn bộ Nga Mi bao phủ ở một mảnh dược vật lý. Làm các sư tỷ oán giận thì ta cuối cùng là xin lỗi cười cười, sau đó nói một câu. Làm cho các sư tỷ hộc máu, đây là thần y cần phải trải qua giai đoạn, gocchuyenaudio.com. Những ngày ở đây bất chi bất giác trải qua, thẳng đến đinh sư tỷ mang đến tin. Tức kỳ sư tỷ, nhìn đến sư phó mặt mày âm trầm đáng sợ, ta mới giật mình biết nội dung vừa kịch thật sự bắt đầu. Ít ngày sau, sư phó đem ta lưu lại Nga Mi, ta không yên tâm bất an chờ đợi cái tin tức sắp xảy ra kia. Một tháng sau, sư phó đã trở lại, vẻ mặt vẻ đau xót. Nàng trở lại đã đem chính mình nhốt tại trong phòng, thẳng đến 3 ngày sau mới đi ra. Sau này ta cảm thấy sư phó thay đổi, khí tức trên thân càng thêm lạnh lùng. Đinh sư tỷ nói kỷ sư tỷ đã chết, nàng lúc nói lời này, trong giọng nói mang theo một tia hận ý, ở Nga Mi ngoại trừ sư phó, kỷ sư tỷ là người đối tốt với ta nhất tính. Tình của nàng thực ôn hòa, luôn ôm ta theo ta giảng một ít chuyên ly thú trên giang hồ. Ánh mắt của nàng cùng sư phó rất giống, ngân nga quật. Cường, một đôi mắt thản nhiên mà ưu sầu, đọc sách khi đồng học, khi quá quyển sách này điểm sáng lớn nhất chính là Tiêu Phù Chi Luyến. Ta cũng không chấp nhận thứ nhất phù dung sớm nở tối tàn cảm tình. Dùng một đời để đổi có đáng giá không? Có lẽ đáp án này chỉ có kỳ hiểu. Phù có thể đáp, có lẽ nàng đã muốn cấp ra. Không quá bao lâu Chu Chỉ Nhược đến đây, đó là một cái rất được đứa nhỏ, ánh mắt lại lạnh. Nhạt xa cách, nàng tư chất tốt lắm, sư phó đem nàng thu làm quan môn đệ. Tử, nghe nói sư phó thực thích nàng, nghe nói đinh sư thì đặc biệt xem nàng không thuận nghe nói. Ta bắt đầu ở phía sau núi dùng một ít động vật nhỏ làm thí nghiệm, các sư thì thấy vậy, cách 3 hay 5 ngày lại đem đến một con thỏ bị trọng. Thương hay một hầu tử đang hấp hối gì đấy cho ta thí nghiệm. Thời gian sau ta bắt đầu xuống dưới chân núi làm nghề y, giúp một vài người dân đói khổ trị bệnh. Chậm rãi ta làm nghề y phạm vi càng ngày càng xa, xuống núi thời gian cũng càng ngày càng nhiều. Thấy tình cảnh dưới chân núi ta rốt cục lý giải được nghĩa của câu. Thà làm chó thời bình, không muốn làm người thời loạn. Trước kia ta cho là mình đủ vất vả, đủ gian nan. Nay mới biết được mình là, cỡ nào đang ở trong phúc không biết phúc a, tổ chim bị phá há còn. Chứng, nhìn đến những người đó đau khổ dẫy dụa nhưng chung quy cũng không tránh được cái thời đại bi ai này, ta cảm nhận được làm một cái. Thầy thuốc là bất lực cỡ nào, tiểu cửu, đến đây, nhìn thấy ta, đại nương cao hứng đi ra, đại thuốc thế nào, ta quen thuộc theo đại nương vào bên trong phòng, mấy ngày này tốt hơn nhiều, có thể ăn vài thứ. Đại nương có vẻ rất vui vẻ, đây là đôi vợ chồng là ta mấy ngày hôm trước trở về núi khi gặp được lúc. Ấy quân nguyên đến trong thôn cướp đoạt, đại thúc bởi vì phản kháng bị đánh hấp hối, ta trùng hợp đi qua, liền cứu đại thúc một mạng. Lúc ấy, bởi vì phải quay về Nga Mi, trên người viên thuốc mang không nhiều lắm, dược liệu cũng không đủ, sau khi đại thúc thoát khỏi nguy hiểm tánh mạng ta liền trở về núi, trên chân núi chế một vài viên thuốc cùng, lấy một ít dược liệu, đã đi xuống núi, ta kiểm tra rồi thương thế, đại thúc không có gì đáng ngại, giúp đại thúc uống vài viên thuốc. Bồi chút thuốc mỡ, lưu lại 5 ngày dược liệu, dặn đại nương một ít chú ý công việc chăm sóc bệnh nhân, rồi rời đi. Khách trương.